Công Đức Ấn, chương 314, Vân Vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An hiện tại duy nhất nghĩ tới biện pháp chính là đem này Trương Tế Nguyệt hướng cái kia kẽ nứt phệ căn thú phương hướng dẫn, ngoài ra, nàng nghĩ không ra biện pháp gì tốt tại, bị nàng đánh mặt Trương Tế Nguyệt quả nhiên vứt xuống Vân Lai Châu tu sĩ, hướng về phương hướng của nàng đuổi đi theo TV rằng tốc độ của nàng cũng không chậm, nhưng cái kia thanh điểu tốc độ quá nhanh, trực tiếp từ không trung thuấn di đến nàng sau lưng, ngay sau đó, thanh điểu móng vuốt trực tiếp theo trên đầu nàng rơi xuống, mắt thấy uy hiếp sắp tới, Tô Lâm An lần nữa thi triển bộ pháp đem thân hình tránh ra, cũng lưu lại mấy đạo mê hoặc tầm mắt hư ảnh. Nàng trước kia dạy cho Mục Cẩm Vân bộ pháp chính là nàng hiện tại thi triển bộ pháp giản dị bản, đây là gia gia của nàng truyền thụ cho nàng thân pháp, quả nhiên thần bí khó lường, liền lên giới tu sĩ đều không thể nhìn thấu nàng thân pháp hư thực, vì nàng tranh thủ một chút chu toàn thời gian. Nàng thiêu đốt thọ nguyên nhiều nhất có thể kiên trì một canh giờ độ kiếp kỳ đại viên mãn, nhất định phải tại thời gian này bên trong thành công đem hắn dẫn tới kẽ nứt bên trong đi, cũng kinh động trong ngủ mê phệ căn thú, còn muốn lợi dụng phệ căn thú diệt trừ Trương Tế Nguyệt, tất cả những thứ này muốn thuận lợi hoàn thành có thể nói là ý nghĩ hão huyền, có thể nàng nhất định phải hết sức đi làm. Nàng trốn, liều mạng chạy trốn, có mấy lần đều suýt nữa bị lợi trảo bắt lại, trên thân bị quét ra vết máu. Nhưng Tô Lâm An phát hiện nàng tuy rằng trên thân không ngừng mà tăng thêm mới thương, nhưng cũng có một cỗ lực lượng liên tục không ngừng cung cấp cho nàng, kia là công đức, Vân Lai Châu tu sĩ tại cảm kích nàng sao, cho nên sẽ có nhiều như vậy công đức ánh sáng xanh lục. Vốn là đầy lá xanh rốt cục bắt đầu chậm rãi lay động, Tô Lâm An nhớ được lần trước chính là lá xanh không ngừng lay động về sau tự hình chóc ra, nàng không xác định tiếp theo cỗ thân thể khi nào sẽ thay đổi, càng không xác định sẽ đổi được cái gì trên thân thể đi, ngộ nhỡ không phải là bạc thân thể, ngược lại theo trước đồng dạng, cất bước điểm đều thấp như vậy lời nói, chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Giờ phút này Tô Lâm An chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, chạy trốn tốc độ lại nhanh bên trên một thành. Nàng là thật sợ cái kia lá cây đột nhiên chóc ra, nàng lại một trận thiên toàn chuyển đổi thân thể, đến lúc đó cái gì cũng không kịp. Đuổi ở phía sau Trương Tế Nguyệt sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn đều không nghĩ tới, một cái hạ giới nữ tu vậy mà như thế có thể trốn, hắn nhiều lần đều cho là mình lập tức liền tóm lấy nàng, hết lần này tới lần khác lại làm cho nàng trốn thoát. Đó là cái gì cao thâm thân pháp? Hắn nhìn xem quen thuộc rồi lại nghĩ không ra, dù sao mặc kệ là thân pháp gì, hắn đều muốn học tới. Đáng tiếc thân pháp này không phải thần thông, bằng không mà nói, hắn đều có thể thông qua linh trùng giá tiếp tới, không cần chính mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện. Tô Lâm An đem người dẫn ra về sau, Vân Lai Châu tu sĩ vội vàng vọt ra kết giới, muốn tìm kiếm người sống sót. Nhưng mà, một cái đều không có. Ban đầu đi ra nhạc lễ còn có thể tìm tới thi thể, tuy rằng, bộ ngực của hắn chỗ phá cái lỗ lớn, nhưng thi cốt coi như hoàn chỉnh, những người khác đằng sau bay ra ngoài Diệp Vạn không chờ chút độ kiếp kỳ tu sĩ, đều tại không trung hóa thành huyết vụ, liền một chút thi cốt đều không có để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan lâm cây tỉ mỉ tìm kiếm, cuối cùng chỉ tìm được một mảnh đan thu lộ góc áo, hắn nắm lấy cái kia chéo áo hô liền mấy tiếng sư muội, thanh âm nghẹn ngào nước mắt tuôn đầy mặt. Có thể hắn cũng biết bây giờ không phải là khóc thời điểm, hắn quét một vòng những người khác nói. Lập tức tu bổ trận pháp, bị thương lập tức dưỡng thương, chúng ta còn muốn tiếp tục chiến đấu. Tô Lâm An chỉ là tạm thời dẫn ra cái kia thượng giới tu sĩ, còn có 3 chiếc linh chu sắp đến, chúng ta không đối phó được thượng giới tu sĩ, bốt chướng này liền theo linh thuyền trên hạ giới tu sĩ trên thân đòi lại. Tiểu Thiền nước mắt rưng rưng đứng ở trong đám người, nàng muốn đi tìm ca ca, rồi lại không nỡ cứ đi như thế. Nàng trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên chạy đến một cái cây chạc ngồi xuống, sau đó trên thân xuất hiện một sợi linh khí chậm rãi tuôn hướng 4 phương 8 hướng. Nàng không biết mình khả năng giúp đỡ gấp cái gì, chỉ có thể càng không ngừng phun ra linh khí, dễ cho mọi người hấp thu, để đại gia càng nhanh khôi phục. Trong thời gian này, ngược lại cũng có người cảm thấy không nhìn thấy hy vọng vụng trộm rời đi Vạn Tượng Tông, trong đó còn có 2 cái độ kiếp kỳ, chạm một đao cùng đan lâm cây sau khi thấy tuyệt không ngăn cản, chỉ là ánh mắt trào phúng mà nhìn chằm chằm vào những cái kia rời đi người, trong lòng cười lạnh không thôi. Tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Hiện tại trốn có thể chạy trốn tới đến nơi đâu? Tình nguyện tham sống sợ chết, không muốn liều chết một trận chiến, dạng này đồ bỏ đi còn để lại làm cái gì, sớm làm lăn mới tốt. Cùng thời khắc đó, Long Đầu Sơn phụ cận một tòa núi lớn đột ngột bỗng nhúc nhích. Phiền vân thú Vân Vỏ mở mắt ra. Nó ăn Tô Lâm An hương sau liền liên tục ngủ đến hiện tại, giờ phút này sẽ tỉnh còn là bởi vì cho nó kết xuống khế ước đan phù tông xảy ra chuyện. Nó năm đó cùng Đan Phù Tông tu sĩ ký kết khế ước, Đan Phù Tông cho nó đan dược làm dịu thống khổ, nó tại khi còn sống canh giữ ở Đan Phù Tông tông môn bên ngoài, bảo vệ tông môn bình an, chết rồi thi cốt còn đem tặng cho Đan Phù Tông tu sĩ, tuy nói bị Đan Phù Tông chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế nó cũng không giúp Đan Phù Tông gấp cái gì, chỉ là suốt ngày ngủ nó lớn cảm giác mà thôi. Đan Phù Tông đều nhanh trở thành Vân Lai Châu đệ nhất đại tông, ai nghĩ như vậy không chạy ra tìm đến Đan Phù Tông phiền toái. Chỉ là không nghĩ tới nó bất quá ngủ một giấc như thế nào Đan Phù Tông lão tổ đều đã chết một cái đâu. Cái kia phần khế ước bên trên, Đan Phù Tông hai cái lão tổ đều lưu lại tính danh, nó nhìn nhìn khế ước bên trên tên, nhìn kỹ một hồi, mới biết được chết là Đan Thu Lộ. Thế mà là cái kia nữ hoa hoa, nó còn tưởng rằng là Đan Lâm Cây đâu. Dù sao Đan Lâm Cây càng đòi hiểm nghi, không nghĩ tới a không nghĩ tới cái kia Đan Thu Lộ liền nó đều không sống qua cứ thế mà chết đi. Vân Vỏ thần thức đảo qua Đan Phù Tông phương hướng, tiếp lấy ngạc nhiên phát hiện Đan Phù Tông lớn như vậy tông môn vậy mà người đi nhà trống, bên trong một bóng người nhi đều không. Chuyện gì xảy ra à, nó đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được trên thân nơi nào đó ngứa lạ vô cùng. Nâng lên móng vuốt đạp đạp cổ gãi ngứa ngứa, nhất thời một trận đất rung núi chuyển, sáng rõ toàn bộ đại địa cũng nứt ra, cự thạch lăn xuống ầm ầm rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả cổ cái kia càng cào càng ngứa, Vân Vỏ lúc này mới dùng thần thức đi nhìn lướt qua, này xem xét nhất thời bị kinh sợ dọa, toàn bộ thú đều dọa đến ngã cái bờ mông ngồi xổm. Trên người nó đến cùng dài ra cái gì? Có cái hạt giống còn phát mầm, nhìn kỹ hạt giống kia càng xem càng cảm thấy tà tính, giống như hạt giống lý trưởng con mắt đồng thời trực tiếp phản ứng đến trên thân thể của nó. Nói cách khác nó trên cổ nhiều một viên con mắt vàng. Vân Vỏ nếm thử tính khống chế một chút, sau đó, nó lại ngã một phát. Nhé nhé nhé, cái kia ánh mắt thật thế mà mở ra, bên trong vẫn là một mảnh kim quang. Đúng lúc này, một thanh âm kêu lên, Vân Vỏ, Vân Vỏ, nó ở vào trong lúc khiếp sợ, đều không nghe thấy có người gọi. Lão gia hỏa, lão bất tử, con thỏ lại kêu to mấy âm thanh, Vân Vỏ mới quay đầu đi qua nhìn một chút, nói. Con thỏ, ngươi sao lại ra làm gì? Chờ nhìn thấy con thỏ trong ngực ôm đồ vật lúc Vân Vỏ càng là một mặt kinh dị, tấm kia vốn là hóa đá mọc đầy rêu xanh trên mặt bởi vì cái này động tác có số lớn đá vụn lăn xuống, còn rớt một khối cỏ xanh ra, lộ ra nó nguyên bản chân chính màu da, một mặt xám trắng mảnh lông tơ. Người như thế nào đem nó mang ra ngoài, con thỏ trong tay ôm là cái tiểu hoa bồn, bên trong trang là một đóa đỏ chói hoa. Kia là sắp thành thục cửu phẩm đan chu hoa à, nó trước kia bảo bối vô cùng, hiện tại cứ như vậy tùy tiện đem hoa mang ra, còn giúp nhỏ nhét vào như thế một cái nhìn xem liền rất phá tiểu hoa bồn nhi bên trong, cách trương.